Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, 150 chuyển chức băng kết. Hạ, Seragon sao, không mở mắt tương đối khá. Ruri chậm rãi nói, sau đó phát hiện quần áo bị bùn làm bẩn đến nghiêm trọng. Bây giờ còn có băng cặn bã. Hơn nữa, rất nhiều địa phương cũng hư hại. Không biết rõ làm sao làm. À, vì cái gì không mở mắt tương đối khá. Obito hiển nhiên không hiểu. Ruri bắt đầu ở trong kho hàng tìm quần áo. Lại nói hảo hảo thương khố. Hiện tại đã luân là kho tạp hóa. Thuận tiện cho Obito giải thích. Seragon lại tên tâm hồn tả chiếu mắt. Truyền thừa với lục đạo tiên nhân. Nó nhãn lực phải thuộc về âm độn lực lượng. Đơn giản mà nói, muốn mở mắt cần kinh nghiệm một ít lực lượng tinh thần trên gợn sóng. Tỉ như, chấm ngoặc kép, Obito không kịp chờ đợi hỏi tỉ như cái gì. Tỉ như vậy, Ruri đột nhiên đưa tay. Thật dài băng lăng trong nháy mắt đâm về phía Jin. Ruri, chấm ngoặc kép, Jin ngơ ngác sững sờ ở nơi nào. Cảm nhận được cổ bên trên kia lạnh lẻo thấu xương. Ngoặc kép, ngươi làm gì? Obito một cái mở ra Ruri chế tạo băng lăng. Ta vừa vặn đâm đi xuống. Bảo đảm ngươi có thể đủ mở mắt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ruri rốt cuộc tìm được một bộ thích hợp quần áo. Từ trong kho hàng lấy ra. Bởi vì nay dạng mở ra mắt Seragon ngươi có muốn không? Obito giận dữ. Nói nhảm, đương nhiên không được. Ta nghĩ phải Seragon lực lượng là tới bảo vệ đồng bạn. Nếu như phải đồng bạn bị thương tổn mới có thể mở mắt nói ta làm nha còn muốn Seragon. Ngươi cái này tâm tính a, thật là rất tốt. Chính là, chấm ngoặc kép, bị người lợi dụng nói. Tốt bao nhiêu, cũng liền sẽ biến chuyển là nhiều hư. Ruri xin lỗi nhìn về phía Jin. Vừa vặn ngượng ngùng, vậy ngươi lấy một thí dụ. Dù sao Obito thích nhất ngươi sao, hả? Không liên quan á. Jin hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá ai? Ruri ngươi nói cái gì? Obito nhất, chấm ngoặc kép. Jin khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên một hồng. Nhìn về phía Obito trong ánh mắt trong nháy mắt rất nhiều nói nhiều không rõ nói bất minh đồ vật. Ầm ầm ầm to. Obito thế giới thiên lôi ảo ảo. Bày tỏ cái này loại sự tình tại hắn trong kế hoạch. Tại nơi nào nói, tại lúc nào sau nói đều vô cùng trọng yếu. Thế nào Ruri liền, Obito liếc mắt nhìn Jin, lại phát hiện Jin cũng ở đây nhìn hắn. Một đôi xấu hổ thiếu nam thiếu nữ ánh mắt vừa vặn tiếp xúc. Liền chạy tựa như thật nhanh thu hồi đi. Sau đó đỏ mặt không dám nhìn nữa đối phương. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nào đó vô lương nguyệt lão cười trước ngưỡng sau lật. Ngoặc kép, khục khục. Rốt cuộc sau khi cười xong, mới cầm trong tay quần áo tỏ ý thoáng cái. Cái kia, các ngươi xoay qua chỗ khác thoáng cái tốt phạt. Bản vương muốn đổi quần áo. Obito cùng Jin cúi đầu. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cô sai quay đầu đi. Tiếp tục xem lấy phía trên động tĩnh. Ruri thật nhanh đem quần áo lột xuống. Đổi trên một bộ mới. Sau đó run tay một cái trong trường bào màu trắng. Tiêu sái khẽ múa, mặc ở bên ngoài, màu trắng tinh làm nền tảng trường bào. Có lấy ngọn lửa màu đỏ hoa văn tại ống tay áo để nguyên quần áo bảy nơi thiêu đốt. Phía sau càng là viết lấy bốn chữ lớn. Chúng ta đi đi, nghe được Ruri nói. Ba người xoay người lại. Oa, đây là, chấm ngoặc kép. Obito kinh sợ nhìn xem Ruri trên người trang phục. Đây không phải là Hokage mới có thể mặc quần áo sao? Jin cũng rất giật mình. Làm thành như vậy, vừa vặn mập mờ hẹp hòi phân đều chờ đến lạc tương đương, ngự thần báo. Cô sai không nghĩ tới Ruri sẽ mặc cái này loại trang phục. A, mặc một lần ngự thần báo. Đây chính là ta cho mình định kế tiếp tiểu mục tiêu. Ruri đưa hai tay ra. Tới đi, chúng ta đi lên đi. Cô sai thứ nhất đem đưa tay tới. Jin cũng chuẩn bị đưa tay tới, nhưng là Obito giành trước từng bước, sau đó cười ngây ngô đến, Jin ngươi dắt lấy ta tốt, Ruri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bá, bốn người trong nháy mắt từ người cạm bẫy này trong biến mất. Tình cảnh trên còn tại rằng co. Danzo uế thổ chuyển sinh thuật chế tạo bất tử ninja chấn nhiếp thổ ảnh cùng Vân Nhẫn. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cũng là bất tử ninja. Lực uy hiếp vẫn đủ đại. Nhất là đoàn thể tấn công thời gian. Đang lúc Minato quyết định. Bọn họ vừa đánh nhau. Chính mình liền thừa dịp loạn cứu người thời gian. Bốn người đột nhiên xuất hiện ở mặt trên. Hố trong vách giám thị nham nhẫn cảm thấy cái này đặc biệt sao là ngay chó. Phong tỏa chakra thuật một thất bại. Kế hoạch quả nhiên liền tự nhiên mà nhiên thất bại. Một thân áo bào trắng. Ống tay áo để nguyên quần áo bảy nơi có tô điểm hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng là toàn thân lại mang theo từng tia ý lạnh Ruri mới tinh đăng tràng. Thay quần áo khác. Mà Ruri sau lưng bốn chữ lớn đang tại lóng lánh. Thiên hạ đệ nhất cầm thảo. Lại dám viết ở lưng trên. Tại Ruri phía sau Konoha cùng Vân Nhẫn nhóm nhìn rõ. Lúc trước Orochimaru cũng là nhìn thấy Ruri bộ quần áo này. Nhìn thấy bốn chữ này. Vì vậy hắn một đầu hắc tuyến cho Ruri xếp xong trả về. Lạnh lùng. Obito cảm giác nắm tay rút ra. Đối với Jin nói. Cũng còn khá không có cho ngươi đụng Ruri. Giang tay ra trưởng nhìn một cái. Đều đông thanh. Ai? Ruri vội vàng buông ra Kosai. Ngươi không việc gì chứ? Không có. Kosai nhẹ nhàng bóp bóp chính mình cóng đến ô thanh tay. Vừa vặn chuyển chức. Có chút không khống chế được. Ruri xin lỗi nói. Ừ. Ta minh bạch. Mà Ruri chân dưới. Bạch sắc băng xương đang tại lan tràn bốn phía. Người khác, nhất là biết Ruri người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là băng độn huyết kế giới hạn sao? Danzo cùng Minato nhìn nhau liếc mắt, phát hiện đối phương đồng dạng là mặt đầy mộng bức bộ dáng. Onoki nhìn Konoha người giống vậy không biết chuyện bộ dáng. Không biết rõ xảy ra cái gì. Làm sao lại nhiều hơn mang đến băng độn? Nha, có bút chướng phải thật tốt tính xuống. Ruri nhãn thần không hữu nghị nhìn về phía nham nhẫn một. Phương, vốn là muốn học thứ nguyên cái này loại không có xuất hiện qua lực lượng. Kết quả cho các ngươi bức gắng gượng lựa chọn băng độn. Được, rất tốt, mặc dù trong giọng nói mang theo tiếc cho cùng dùng mình. Nhưng ở trận người lại hết thảy nghe ra lõa lồ khoe khoang. Huyết kế giới hạn vẫn có thể tự chọn. Vân nhẫn nhóm còn không quá biết Ruri tình huống. Cũng quá nghịch thiên đi. Huyết kế giới hạn còn có thể tự chọn. Người so với người phải tức chết người. Ruri chỉ một cái Onoki. Danzo. Đem hắn bắt trước chuyện liền xóa bỏ. Ta còn thực sự là nên các hạ độ lượng A. Danzo vung tay lên. Thủ hạ ám bộ các ninja nhanh chóng phân chia thành người sống cùng người chết hai đội. Dùng tứ tử viêm trận. Phải. Ám bộ các ninja bắt đầu hướng nham nhẫn nhóm phát động công kích. Bọn họ nhân số mặc dù so với đối phương ít hơn. Nhưng là khí thế trên hoàn toàn không nhìn ra. Một bộ tới A. Lẫn nhau tổn thương A, bộ dáng. Đáng ghét, kế hoạch thất bại. Rút lui. Onoki nhìn không có bắt được Ruri. Không chút do dự chuẩn bị rút lui. Không rút lui nói. Liền muốn cùng Danzo uế thổ chuyển sinh xuất hiện bất tử ninja giao thủ. Ngược thời gian mấy phe khẳng định tổn thất nặng nề. Sao có thể cho ngươi cứ như vậy đi? Ruri, đem hai người kia ly biệt mang tới nơi đó cùng nơi nào đây? Danzo chỉ mình hai cái bộ hạ nói. Tứ tử viêm trận sao? Lại nói bốn xích dương trận so sánh lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Ruri một cái thuấn di. Mang theo hai người đột nhiên xuất hiện ở Onoki phía trước. Chớ vội đi a, ngồi xuống hảo hảo trò chuyện một chút chứ. Ruri nói xong lời này. Thân hình chợt lóe, chỉ tại chỗ lưu lại một cái mang theo bạch sắc mặt nạ ám bộ ninja. Một cái phương vị khác. Ruri mang theo một cái khác bạch sắc mặt nạ ám bộ ninja xuất hiện. Mà ở phía sau. Hai cái sen lẫn trong một đám mang theo tử thần mặt nạ trong đội ngũ hai cái bạch sắc mặt nạ ám bộ. Ninja bắt đầu kết ấn. Tứ tử viêm trận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.